trở lại 1998, chương 258 tiết lộ thiên cơ cho em trai cầu phiếu hàng tháng, 3 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế buổi chiều, Từ Đồng Đạo ngồi Lý Tam Thắng xe từ thành phố tan việc trở lại, liền kêu lên Cát Lương Hoa từ đồng lộ cùng đi huyện một bên kia nhìn nhà ở. Thật ra thì hắn có thể để cho Lý Tam Thắng lái xe đưa bọn họ tới. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, mua nhà thời điểm, hay lại là giản dị một chút tương đối khá, ngồi Santana đi qua, có chút chiêu diêu, nếu như bị chủ nhà nhìn thấy, không dễ dàng ép giá. Mặc dù 1 sáu phòng 3 vạn khối, Từ Đồng Đạo tâm lý cảm thấy rất tiện nghi, nhưng nếu như có thể giết điểm giá đi xuống, hắn vẫn sẽ không nương tay. Dù sao, đầu năm nay 3 vạn khối cùng 20 năm sau 3 vạn khối, không thể so sánh nổi, hơn nữa, hắn kiếm tiền cũng không dễ dàng. Xe 3 bánh cũng rất phù hợp bọn họ thân phận, huynh đệ 3 người, dọc theo đường đi thay phiên cưỡi xe, 2 người khác ngồi ở trong buồng xe, đừng nói, xe kỵ sau khi đứng lên, dạng khởi vi vi gió thổi vào mặt trên người còn thật thoải mái. Huyện một khoảng cách Tân Giang đường đèn đỏ đường phố không gần, cách nhau ước chừng 7-8 dặm đi. Đầu năm nay giao thông bất tiện, 7-8 dặm đã không tính là gần. Đèn đỏ đường phố ở xa châu huyện thành góc Tây Nam, mà huyện thứ nhất ở Đông Nam huyện thành Giác. Bên kia ngoại trừ huyện một chủ yếu là đủ loại chính vụ bộ môn cùng với huyện thành y viện. Ở Từ Đồng Đạo trí nhớ, 10 mấy năm sau, chính vụ bộ môn hội dần dần rời ra mảnh khu vực kia, đi ngoại ô mở mang một mảnh tân chính vụ khu. Huyện một tương lai cũng sẽ rời ra mảnh khu vực kia. Nhưng hắn vẫn muốn qua bên kia mua nhà, bởi vì hắn nhớ đẳng cấp chính vụ bộ môn cùng huyện một dần dần rời mảnh khu vực kia sau khi, bên kia sẽ nghênh đón liên tiếp cựu thành sửa đổi, hiện nay bên kia toàn bộ phòng trệt cũng sẽ dần dần bị phá bỏ và rời đi cướp lấy là từng ngọn cao ốc từng miếng hiện đại hóa khu. Có thể nói tiền cảnh khả kỳ, hắn bây giờ qua bên kia mua một bộ phòng lời nói tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Ước nửa giờ sau, xe 3 bánh ngừng ở huyện một phụ cận một cái trong ngõ, bên cạnh chính là 2 miếng viện môn. Cưỡi xe Cát Lương Hoa quay đầu nói với Từ Đồng Đạo. Chính là chỗ này, ngươi xem một chút, bên trong còn loại không ít thụ đây. Cáp cáp đúng hay không? Không cần hắn nói, Từ Đồng Đạo cũng nhìn thấy. Nhất loạt cao 2 mét viện trong tường, một cây thúy lục cây táo ta có không ít cành lá đều tò mò địa nhô đầu ra, duỗi tại viện bên ngoài tường. Theo gió chập chờn, tường viện này là dùng gạch đỏ thế, viện môn khung cửa cùng môn đầu, nhưng là dùng cái thạch thế, môn phía trên đầu còn có gỗ cùng mảnh ngói xây dựng vũ bằng. Hắn nhìn liền thật thích, chủ nhà đây, hắn có ở bên trong không? Từ Đồng Đạo hỏi, Cát Lương Hoa lắc đầu, duỗi ngón tay hạ xéo đối diện một gia đình viện môn. Ngày hôm qua dẫn chúng ta vào xem cháu trai kia liền ở nơi đó, đó là nhà hắn. Hắn nói chúng ta tùy thời tới, đều có thể đi nhà hắn tìm hắn, có muốn hay không ta bây giờ đi kêu hắn. Từ Đồng Đạo xoay mình từ trong buồng xe đi xuống, ừ một tiếng. Đi kêu đi, ai, được rồi, người chờ đó a. Cát Lương Hoa lập tức nhảy xuống xe, nện bước bước hướng bên kia đi. Từ Đồng Lộ cũng từ trên xe bước xuống, đứng ở Từ Đồng Đạo bên người, đồng thời quan sát ngôi viện này tường viện. Anh, người thật muốn mua à, 30.000 đồng tiền đây. Từ Đồng Đạo xoay mặt nhìn hắn liếc mắt thấp giọng nói. Người biết cái gì, người có tin hay không tiếp theo 20 năm, giá phòng chỉ có thể cao sẽ không ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hắn đây coi như là tiết lộ một chút thiên cơ cho Từ Đồng Lộ rồi. Cách ngôn nói thiên có bất trắc phong vân, nhân có sớm tối họa phúc. Hắn đây cũng là phòng ngừa chính mình ngày nào vạn nhất xảy ra cái gì không ngờ cái nhà này yêu cầu đệ đệ của hắn chống lên lúc tới chờ đợi, đệ đệ của hắn Từ Đồng Lộ có thể biết một cái làm giàu tài lộ. Không cần nhiều, chỉ cần biết điều này, là đủ rồi. Đáng tiếc Từ Đồng Lộ cao mày nhìn hắn, nói lên dị nghị. Không thể nào đâu, ngươi nghe ai nói, ca, ngươi cũng không thể cái gì đều nghe người khác nói bậy bạ. Từ Đồng Đạo cười nhạt rồi cười cũng không với hắn tranh cãi, chẳng qua là thấp giọng nói. Ngươi bây giờ không tin không liên quan, ngươi chờ đó nhìn là tốt, thời gian 10 năm có đủ hay không ngươi nghiệm chứng. Ngươi nhớ ta lời nói, tiếp theo 20 năm, giá phòng hội 1 năm so với 1 năm cao, cả nước đều là như vậy. Dĩ nhiên, cụ thể đến mỗi địa phương. Giá phòng có thể sẽ có trong thời gian ngắn bức hạ xuống, nhưng thời gian cũng không dài lắm, mỗi lần hạ xuống sau khi, nghênh đón tất nhiên là điên cuồng hơn tăng vọt. Từ Đồng Lộ mày nhíu lại trưởng thành một cái. Xuyên, chữ, hắn không nói, hắn liền lẳng lặng nhìn Từ Đồng Đạo, nhưng trong mắt của hắn hoài nghi là rõ ràng như vậy. Từ Đồng Đạo biết rõ hắn không tin, hắn cũng không có hứng thú lại nói càng nhiều. Hắn tin tưởng lấy em trai từ đồng lộ đầu não, đang từ từ thấy được giá phòng tăng lên không ngừng sự thật sau khi khối này tử sẽ có tin tưởng hắn lời nói này một ngày. Đối với từ đồng đạo mà nói, cái này là đủ rồi. Chỉ cần đệ đệ của hắn có thể nhớ hắn vừa mới nói lời nói này, vậy hắn từ đồng đạo mang lại không lo lắng về sau, nhà bọn họ đời này muốn một mực nghèo đi xuống, cũng không thể. Không bao lâu sau, Cát Lương Hoa cùng một cái chừng 40 tuổi bàn tử đi tới. Cát Lương Hoa vội vàng cấp từ đồng đạo cùng mập mạp này giới thiệu lẫn nhau. Hồ ca, cho từ đồng đạo giới thiệu thời điểm Cát Lương Hoa kêu mập mạp này là. Hồ ca, vị này hồ ca cao mày trên dưới quan sát từ đồng đạo hai mắt lại liếc một cái bọn họ ba vừa mới kỵ đến phá xe ba bánh, hồ ca mày nhíu lại được liền chặt hơn. Tay trái chậm rãi đi chích bên hông chìa khóa, ngoài miệng trực tiếp hỏi. Ba người các ngươi hòa tử thật muốn mua ta lão thúc bộ phòng này à, nhà các ngươi người đâu? Mua phòng ốc như vậy sự, nhà các ngươi nhân làm sao không đến? Ba người các ngươi có thể làm rồi chủ sao? Khác không làm chủ được hàng ngày tới tiêu khiển ta chơi đùa à, từ đồng đạo cười nhạt. Cát Lương Hoa liền vội vàng nói. Hồ ca, ngươi yên tâm, chúng ta hôm nay tuyệt đối làm chủ. Ngươi đừng nhìn ta khối này biểu đệ tuổi tác nhà bọn họ bây giờ chính là hắn định đoạt thật. Ngươi tin tưởng ta, chấm, hồ ca có chút ngoài ý muốn, lại quan sát trên dưới từ đồng đạo hai mắt hồ nghi nói. Thật sao, ba mẹ hắn đây, sẽ không đều chết hết chứ? Bằng không làm sao khiến hắn một cái như vậy hài tử đương ra làm chủ. Ừ, một câu nói, liền đem từ đồng đạo cùng từ đồng lộ sắc mặt nói trầm xuống. Người nói thế nào đây? Người mẹ nó có không có gia giáo? Tuổi đã cao đều sống đến cầu trên người sao? Từ đồng lộ dưới xung động, mặt đỏ tới mang tai địa nổi giận toàn, giơ tay lên rồi xoay người về phía trước muốn động thủ. Hồ ca sợ hết hồn, liền vội vàng hướng bên cạnh tránh. Đường, từ đồng đạo quát nổi giận em trai từ đồng lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm mặt tiến lên một bước lạnh lùng nhìn chằm chằm chưa tình hồn bàn từ hồ ca trầm giọng quát lên. Nói xin lỗi, ta cho ngươi nói xin lỗi. Cát Lương Hoa nhìn một chút từ đồng đạo cùng từ đồng lộ, sau đó cười lạnh một tiếng, ngăn chờ mập mạp này đường lui cũng lạnh giọng nói. Hồ ca, ngươi khuyên ngươi chính là vội vàng xin lỗi được. Có ngươi nói như vậy sao? Ta hai cái biểu đệ tính khí cũng không tốt, ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng. Ta, hồ ca ngập ngừng mấy cái, nhìn một chút đã vây hắn lại ba cái hòa tử thời tiết này vốn là nhiệt lại đột nhiên gặp gỡ cái này, hắn trên trán mồ hôi hột đã thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Đúng, thật xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.